Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 18, 2, UEFA cũng muốn gây sự tình. Ngày thứ hai, ở xa Tây Ban Nha Valencia, huấn luyện viên trưởng Enrique Flores nghe được Joa phỏng vấn. Sắc mặt của hắn liền vô cùng không dễ nhìn. Cái này đáng chết người Trung Quốc cũng dám xem thường hắn. Đơn giản chính là đang tìm cái chết. Enrique Flores tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm nói như vậy. Ta thật không biết Leeds United người là từ đâu tới lớn như thế lòng tin. Nói thật, nếu để cho ta lựa chọn đối thủ, ta khẳng định chọn Leeds United đội. Bọn hắn chẳng qua là UEFA Champions League tân quân. Đối phó dạng này đội bóng, ta là vô cùng tin tưởng. Ta hiện tại là thật phi thường hy vọng có thể rút đến Leeds United đội. Tây Ban Nha các ký giả truyền thông nhao nhao là vỗ tay. Tâm tình cực kỳ tốt. Enrique Flores quả nhiên ngưu bức. Chính là muốn dạng này. Trực tiếp cho ta đổi trở về. Enrique Flores còn nói ra. Ta không cho rằng Leeds United đội chiến thuật liền có thể khắc chế chúng ta Valencia. Đây chỉ là Leeds United người mong muốn đơn phương mà thôi. Chúng ta Valencia chiến thuật mặc dù không phải loại kia đặc biệt ngưu bức chiến thuật. Nhưng là hắn lại là thích hợp nhất chúng ta Valencia chiến thuật. Người nhìn xem nếu quả thật gặp được Leeds United đội. Chúng ta Valencia là sẽ dạy sẽ Leeds United lão làm người như thế nào. Valencia fan hâm mộ bóng đá nghe đến đó tự nhiên là vô cùng kích động. Thậm chí ở thời điểm này. Rất nhiều Valencia fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng đội bóng có thể thật rút chúng Leeds United. Đội, hảo hảo giáo huấn một chút Leeds United đội. Đúng vậy, ở thời điểm này, rút thăm nghi thức còn chưa có bắt đầu. Leeds United đội liền cùng Valencia đội đổi lên. Giống như lần này rút thăm khẳng định là bọn hắn sẽ rút cùng một chỗ đồng dạng. Ngoại giới truyền thông cũng là thừa cơ phủ lên trận đấu này. Nhao nhao công bố, lần này rút thăm, Leeds United đội khẳng định sẽ rút chúng Valencia. Hiện tại Valencia cùng Leeds United đội song phương đã đổi đi lên. Tự nhiên là có được vô cùng nhiều xem chút. UEFA phương diện chắc chắn sẽ không đặt vào cơ hội tốt như vậy không cần. Cho nên, các ký giả truyền thông nhao nhao suy đoán, UEFA khẳng định sẽ ngầm thao tác. Để Leeds United đội cùng Valencia rút đến cùng nhau. Mà lúc này, Tây Ban Nha cùng nước Anh truyền thông thì là nhao nhao hướng về Valencia cùng Leeds United đội chi. Chiêu, làm sao đối phó Leeds United cùng Valencia đội. Phảng phất đây quả thật là lần này UEFA Champions League kết quả rút thăm đồng dạng. Lúc này, vấn đề này thế nhưng là nói nhao nhao đến vô cùng lợi hại. Enrique Flores còn tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như vậy, Leeds United thật rất lợi hại a. Cái này chưa chắc, thật chưa chắc, đối phó bọn hắn chúng ta là có lòng tin. Xin các ngươi tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Nhìn xem, Enrique Flores một mực tại cường điệu lòng tin. Giống như bọn hắn đối thủ thật chính là Leeds United đội đồng dạng. Lúc này, các ký giả truyền thông tự nhiên là tuôn hướng Joa. Đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông thời điểm, Joa thật là có chút không hiểu thấu. Cái này Enrique Flores thật đúng là một cái chiến đấu dân tộc gia a. Như thế thích cùng chết. Joa đối diện với mấy cái này ký giả truyền thông thời điểm, hắn nói như thế đường. Đúng vậy, ta trước đó nói lời chính là ta ý tưởng chân thật nhất. Nếu để cho ta tới chọn đối tay, ta nhất định sẽ lựa chọn Valencia đội, bởi vì đối với chúng ta mà nói, Valencia là dễ dàng nhất đối phó đội bóng. Mặc kệ hắn huấn luyện viên trưởng có phải hay không Enrique Flores, đều là giống nhau. Được rồi, do lời này ý tứ chính là Enrique Flores căn bản cũng không trọng yếu. Quản hắn ai là ai đâu, tới một cái những người khác cũng giống như vậy. Enrique Flores ra hỏa này chính là cái bài trí. Cái này tự nhiên là để Enrique Flores vô cùng tức giận. Sắc mặt tái xanh, cái này đáng chết tên điên Joa thật là cái rác rưởi. Chính là cái tạp toái. Enrique Flores là thật hận chết xoa. Ở thời điểm này, Enrique Flores công bố, nhìn lên đế phù hộ. Lần này chúng ta nhất định phải rút đến Leeds United đội. Ta phải thật tốt giáo huấn một chút Leeds United lão. Dạy một chút tên điên doa ra hỏa này làm người như thế nào. Đúng vậy, tại UEFA Champions League rút thăm nghi thức trước đó. Hai người chính là tiện chính là kết lên thù. Phảng phất tử địch, để rất nhiều người ngửi được hưng phấn thừa số. Bọn hắn đều là muốn nhìn một chút cái này hai đội đến tột cùng ai lợi hại hơn. Hai người này đến tột cùng ai mới là thật nghiêu bức. Lúc này, rất nhiều truyền thông nhao nhao dự đoán. Leeds United đội khẳng định rút đến Valencia. Thậm chí còn có bác. Màu công ty vì thế mở ra tỷ lệ đặt cược. Đoán Leeds United đội chết không có thể rút đến Valencia. Ở thời điểm này, tin tức này trở thành UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức trước đó nóng bỏng nhất. Tin tức, cơ hồ tất cả đều là Leeds United rút chúng Valencia. Valencia sẽ cùng chết Leeds United đội tin tức. Vô số truyền thông dự đoán lần này rút thăm. Cơ hồ tất cả dự đoán người đều là có một cái điểm giống nhau. Đó chính là Leeds United đội rút chúng Valencia. Đương nhiên cũng là có người cho rằng cái này hai đội tay rút không đến cùng nhau. Nhưng là như vậy người là số ít. Đại đa số người còn là ưa thích xem náo nhiệt. Bọn hắn đều tựa hồ hy vọng có thể nhìn thấy Leeds United đội cùng Valencia cùng chết. Hy vọng có thể nhìn thấy Joa cùng Enrique Flores hai người cùng chết lẫn nhau đỗi. Mà lúc này, hai đội fan hâm mộ bóng đá đều là đã khai chiến. Cách không lẫn nhau mắng. Tràng diện này thật chính là vô cùng nóng nảy. Xem ra cái này hai đội rút đến cùng một chỗ. Thật sự chính là vô cùng có thị trường A. UEFA lúc này hẳn là thật có thể suy tính một chút đem cái này hai chi đội bóng cho rút cùng một chỗ. A, đúng vậy. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cho là như vậy. UEFA khẳng định sẽ ra tay. Nhất định, ngày thứ hai. Do là dẫn theo Julia Oliveira cùng Roger bọn người là leo lên bay hướng Hy Lạp máy bay. Đúng vậy, bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức là tại Hy Lạp Athens cử hành. Bọn hắn đều là bay hướng Athens. Hy Lạp Athens thế nhưng là một nơi tốt a. Nhưng là do bọn hắn là không có nhàn tâm đi du lịch cái gì. Do bọn hắn là tới tham gia bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức. Đi vào Hy Lạp thời điểm, Do tự nhiên là bị vô số các ký giả truyền thông vây công. Ai kêu Do lúc này vô cùng đỏ, kêu gào đến vô cùng lợi hại đâu. Vô số các ký giả truyền thông đều là muốn phỏng vấn một chút Do. Mặt đối mặt cùng Do trò chuyện một chút, nhìn xem Do ý nghĩ. Do đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông chỉ nói một câu a lời nói. Hắn nói ra, cao hứng phi thường có thể đi vào UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức hiện trường. Về phần có thể rút đến ai, cái này hoàn toàn là dựa vào trời ý. Nói xong, Do liền mang theo Julia Oliveira bọn người đi vào hội trường. Khi tiến vào thông đạo thời điểm, Do vừa hay nhìn thấy Valencia huấn luyện viên trưởng Enrique Flores. Do là hơi sững sờ. Gia hỏa này không phải là chuyên môn ở chỗ này đợi chờ mình à. Các ký giả truyền thông cũng là nhìn thấy cục diện này. Bọn hắn là điên cuồng nhấn cửa chớp. Ghi chép lại giờ khắc này tới. Đồng thời, bọn hắn cũng là điên cuồng chú ý. Muốn nhìn một chút, cái này tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Do thấy được, tại Enrique Flores đứng bên người chính là Valencia ngôi sao bóng đá Albelda cùng David Villa. Đối với David Villa Do là rất quen thuộc. Dạng này cầu thủ Do tự nhiên cũng là phi thường thích. Nhưng là muốn đưa vào quả cầu này viên rất khó. Cái này cũng không phải bởi vì Do cùng Enrique Flores ở giữa ân oán nguyên nhân. Mà là Valencia câu lạc bộ nguyên nhân. Hiện tại Valencia câu lạc bộ đối với David Villa là phi thường coi trọng. Bọn hắn đối với David Villa giá trị bản thân là được thiết chí vô cùng cao. Nếu như xuất huyết nhiều, Do là rất khó có thể mang đi David Villa. Do liếc nhìn David Villa, Sau đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía Valencia huấn luyện viên trưởng Enrique Flores. Enrique Flores nhìn qua là có chút tiều tụy. Không có hắn ban sơ tiếp nhận Valencia thời điểm như vậy hăng hái. Thậm chí trên đầu đều xuất hiện một chút tóc trắng. Lúc này, cách đó không xa các ký giả truyền thông nhìn thấy đây hết thảy. Trong lòng bọn họ đều là có chút nhỏ kích động. Mỗi một cái đều là duỗi cổ. Muốn nhìn một chút tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Hai người này có thể hay không ra tay đánh nhau. Trực tiếp làm đâu. Nói thật, những này các ký giả truyền thông thật chính là như vậy tâm tư. Mỗi một cái đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Bọn hắn chưa hề đều chỉ sẽ lo sự tình không đủ lớn. Doa nhìn xem Enrique Flores mỉm cười. Enrique Flores trực tiếp đi lên phía trước. Giang hai cánh tay cho Doa một cái to lớn ôm. Hai người tựa như là lão bằng hữu. Thấy hiện trường tất cả các ký giả truyền thông trong mắt đều rớt xuống. Ngoạ tào đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hai người này không là tử địch. Không là cừu nhân a. Làm sao bây giờ nhìn đi lên càng giống là cơ hữu tốt đâu. Các ký giả truyền thông đầu đều mộng rơi mất. Không biết rõ giữa hai người này đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Cuối cùng là bọn hắn thật quan hệ thật sự có tốt như vậy đâu. Vẫn là hai người này hiện tại chính là đang diễn trò. Tại mê hoặc mọi người đâu. Những này các ký giả truyền thông lúc này trong đầu thật sự chính là quá tải đến. Bọn hắn không rõ lắm cái này chuyện trước mắt đến tột cùng là cái dạng gì sự tình. Bất quá, giống như bọn hắn trước đó những cái kia đưa tin đều là phải bị đẩy ngã a. Hai cái này tên đáng chết không hiểu ý gấp thâm trầm như vậy a. Doa là khẽ cười nói. Cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi. Enrique Flores tiên sinh. Enrique Flores nói như vậy. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Bất quá. Doa tiên sinh, nếu như chúng ta thật bị rút đến cùng nhau, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Doa cười ha ha nói ra. Cũng vậy, hai người đây là cầm tay hướng về phía trước, cùng nhau mà vào, thấy rất nhiều người trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Hai cái này tên đáng chết vậy mà bắt bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. Các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Enrique Flores cùng Doa hai người này là phi thường đáng chết. Các ký giả truyền thông lúc này đều không rõ lắm tiếp xuống làm như thế nào đưa tin chuyện này đâu. Lúc này, các ký giả truyền thông chỉ có chờ đợi bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi. Thức kết thúc, bọn hắn mới có được mới đưa tin phương hướng. Bất quá, lúc này, trong lòng của bọn hắn khẳng định là hận chết đáng chết Doa cùng Enrique Flores. Doa cùng Enrique Flores hai người cùng nhau mà tới. Nhìn qua hai người trò chuyện cũng không tệ lắm. Vừa nói vừa cười. Đây là để tới trước đám huấn luyện viên hơi sững sờ. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hai người này không phải đã huyên náo thủy hỏa bất dung rồi sao? Hiện tại cuối cùng là một cái tình huống như thế nào a? Alex Ferguson liếc một cái Doa. Lạnh hừ một tiếng nói. Thật sự là một chi giảo hoạt tiểu hồ ly. Arsene Wenger chỉ hơi hơi cười lạnh. Không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Mà Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez lông mày thì là gấp nhíu lại. Hắn là cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Ngay lúc này, Doa cùng Enrique Flores đi tới trên vị trí của mình. Hai người tất cả giật mình. Không nghĩ tới, UEFA vậy mà đem hai người vị trí an bài ở cùng nhau. Xem ra UEFA cũng là muốn gây sự tình a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.